cho dù mấy con quái điều dãy rủa điên cuồng ra sao cũng vậy. Phong, bàn tay Lâm Hy hợp lại. Năm con quái điều chân nằm trong lòng bàn tay của Lâm Hy, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại. Lập tức biến thành năm viên kim trúc nằm trong tay Lâm Hy. Năm viên tỉnh thể màu đồng này chính là kết quả phong ấn quái điều ba chân. Lâm Hy tại Mục Mạ Phong trong băng xương chi tỉnh 3 tháng. Phong ấn đại pháp cuối cùng từ hình thái phong ấn đơn thuần tiến hóa đến mức này, có trong quá trình phong ấn tinh luyện ra nguyên tố cần thiết. Năm viên tinh thể màu đồng này chính là tài liệu kim hệ của quái điểu, cơ hồ tất cả là nguyên tố kim loại. Đối với luyện khí sĩ mà nói có lợi cho tu luyện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 450, chân khí kết tinh lê, đi. Đột nhiên tiếng hét thảm từ sau lưng truyền tới. Lâm Hy nhìn qua thì phát hiện quái điểu ba chân sắp đánh lén hắn, lại bị hỏa diễm bên ngoài của hắn đốt thành nước. Lâm Hy cũng không thèm để ý. Ha ha, thật không hổ là thượng cổ di tích. Tuy nơi này hung hiểm nhưng là tu luyện bảo địa a. Lâm Hy cười to. Cái gọi là thượng cổ di tích thường thường sẽ ẩn chứa một ít nguy cơ. Có thể xem thành phong thủy bảo đại tại tiên đạo đại thế giới cũng không nhiều. Đại bộ phận người bởi vì chiến đấu không ngừng và tiêu hao nhiều chân khí cho nên không thể không rời đi. Trong vạn hoàng đồ có một con thái cổ chân long đang ẩn nấp, khiến cho Lâm Hy có thể tung hoành đi thăm dò các nơi bảo địa mà không cần lo lắng đan dược hết sạch hoặc chân khí không còn. Lâm Hy đầu tiên là sờ lên sinh vật và thi triển phong ấn đại pháp, hiệu quả tốt ngoài dự đoán. Cũng đủ chứng minh Lâm Hy tại băng xương chi tỉnh khổ tu 3 tháng đã có hồi báo. Đợi sau khi trở về mang băng xương chi thạch cùng những tinh kim này bán đi là có thể đền bù toàn bộ tiêu hao trong lần đi Bắc băng nguyên này rồi. Lâm Hy dứt khoát mở thứ nguyên tiểu tiên đại ra, sau đó toàn lực phong ấn đám quái điểu này. Bên ngoài phong bạo chi môn thì Lâm Hy sử dụng 3 lượt sơn hà ấn, tiêu hao đan dược trị giá 1.500 vạn công huân. Đây là con số lớn, vừa vặn dùng phương thức này bù đắp tiêu hao. Lê, đi. Từng đợt quái điểu ba chân không ngừng từ trên cao xà xuống. Lâm Hy giết được càng nhiều thì đám quái điểu này càng tức giận, công kích càng lăng lệ ác liệt. Rầm rầm, một tinh thể kim loại màu đồng giống như từ trên trời xuống đất, rơi vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. 100 miếng, 300 miếng, 500 miếng, 1.000 miếng. Kim loại màu đồng trong thứ nguyên tiểu tiên đại càng ngày càng nhiều. Nhưng quái điểu trên không trung chẳng giảm bớt chút nào cả. Chiến đấu hấp dẫn càng nhiều quái điểu ba chân, từ các nơi trong sơn mạch kim loại này bay tới nơi này. Lâm Hy cũng vui mừng vì chuyện này, mang hết toàn lực thu thập quái điểu ba chân. 2.000 miếng, 3.000 miếng, 5.000 miếng. 1 giờ sau Lâm Hy phong ấn kim loại màu đồng này đạt tới con số kinh người, 8.000 miếng. Hơn nữa đây chính là 8.000 quái điểu ba chân, mà phong ấn đại pháp của Lâm Hy cũng trong quá trình phong ấn cường hóa không ít. Lần thứ nhất phong ấn chính là 5 đầu quái điểu, nhưng càng về sau vừa ra tay chính là 30-40 con quái điểu, trong phạm vi 30 trượng chỉ cần quái điểu tới gần là bị thu hết. Ha ha, 10 ngày ước hẹn. Thái Nguyên cung đuổi giết chắc chắn sẽ khu trục luyện khí sĩ khác rời đi, gián tiếp chờ giúp ta dọn bãi nha. Lâm Hy yên tâm lớn mật sử dụng phong ấn đại pháp. Cả sơn mạch kim loại này trong phương viên trăm dặm không nhìn thấy tên luyện khí sĩ nào. Không có người quấy rầy, Lâm Hy càng mừng rỡ tu luyện nhiều hơn. Như vậy cũng miễn phải lúc nào cũng đề phòng người khác nhìn chằm chằm vào mình. Ông... Đột nhiên lúc này ngọn núi chấn động, một âm thanh rít gào truyền tới. Cùng một thời gian Lâm Hy cảm giác được một đạo khí tức quỷ dị từ trong đám quái điểu bay ra. Ha ha, rốt cục xuất hiện. Lâm Hy ngẩng đầu lên nhìn lên trời và thần sắc chờ mong. Trên bầu trời điểu bầy, phảng phất nhận được mệnh lệnh đồng dạng. Không hề tiến công Lâm Hy, nhưng là xoay quanh không đi. Tổ tộc đàn quái điểu lớn như vậy thường thường sẽ sinh ra một ít tồn tại cường đại. Tuy Lâm Hy không có nhìn thấy nhưng thực sự suy đoán ra được. Bị hắn giết nhiều quái điểu ba chân như vậy, cuối cùng đã hấp dẫn đại yêu tới đây rồi. Lê, đi. Trong khoảng thời gian ngắn 7-8 âm thanh rít gào truyền ra, lập tức 7 đạo, không gian phong bạo, giống như gió lốc từ không trung ập qua phía Lâm Hy. Kim loại phong bạo. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong con mắt hiện ra hào quang lăng lệ ác liệt. Từ nơi này có 7 đạo, không gian phong bạo, thì hắn cảm nhận được khí tức kim loại bên trong dày đặc, giống như một tên luyện khí sĩ kim hệ bộc phát toàn lực. Phương thức công kích như vậy Lâm Hy lần đầu tiên nhìn thấy, yêu đạo công kích vô cùng quỷ dị. Hơn nữa còn là thủ đoạn công kích tương đối cao. Điểm thiếu hụt duy nhất chính là đám đại yêu này là yêu loại. Cũng không phải sinh vật trong yêu tộc đại thế giới, mà chính là sinh vật hậu duệ của thượng cổ thần linh, từ phương diện chiến đấu và kỹ xảo có chỗ khiếm khuyết. Phanh, dãy núi chấn động, Lâm Hy cầm cửu hỏa chân long cháo, sau đó hắn như đạn pháo phóng thẳng lên bầu trời, lập tức tiến vào trong bầy quái điểu trên cao. Bay lên chỗ quái điểu thì nhìn thấy có 7 con quái điểu hai màu đường cong ưu mỹ, tôn quý đang lơ lửng ở đây. 7 con chim khổng lồ này khác hẳn những con khác chung quanh, toàn thân của chúng có một đạo không gian phong bạo nhỏ. Tuy là nhỏ nhưng có phạm vi 30 trượng đấy, thanh thế khiến người ta sợ hãi. 7 đầu yêu loại thất trọng, chính là các ngươi. Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sáng ngời. Oanh! Sau một khắc Lâm Hy đánh ra một quyền. Một quyền này pháp lực bàng bạc, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải. Phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh nổ tung. 7 đầu con chim khổng lồ này tương đương với luyện khí thất trọng. Bên ngoài cơ thể có không gian phong bạo, trực tiếp bị Lâm Hy lợi dụng man lực đánh ta. Lê, đi. 7 con chim lớn rên gì, chỉ một quyền làm chúng bị thương thật lớn. Cửu hỏa chân long cháo, trấn áp cho ta. Cổ tay Lâm Hy run lên, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương bay ra. Trực tiếp cầm pháp khí này giống như chiến thần đánh ra một kích kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh vang lên, vài con chim khổng lồ nổ tung, từng viên yêu đan kim loại bay ra ngoài. Được pháp lực của Lâm Hy dẫn dắt rơi vào trong tay của hắn. 7 viên yêu đan kim loại này bên ngoài còn có một tầng kim loại phong bạo, nhỏ mờ mịt ngưng mà không tiêu tan. Hống, Lâm Hy một chiêu đánh chết 7 con chim khổng lồ. Đám quái điểu còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Đáng tiếc a, những quái điểu này không ăn được. Địa ngục ma long nhìn qua quái điểu ba chân chạy đi thì thào tự nói. Khẩu vị của nó rất tốt, nhưng mà không nuốt nổi quái điểu kim loại này. Bởi vì làm vậy chẳng khác gì nuốt mấy tảng. Đá vào bụng a, loại chuyện nhàm chán này có bao nhiêu người đi làm. Chữ ăn thì ngươi còn chỗ nào dùng được. Hấp huyết nữ vương mắt trợn trắng. Những quái điểu này trong người làm sao có máu chứ. Nhưng mà nàng căn bản chẳng muốn hút máu của đám quái điểu này. Ông. Con mắt Lâm Hy nhắm lại. Lập tức luyện hóa 7 viên yêu đan của 7 con chim khổng lồ. Oanh. Năng lượng của 7 viên yêu đan bộc phát. Hóa thành 7 đạo năng lượng triều tịch tiến vào trong người Lâm Hy. Thực lực những quái điểu này mạnh hơn ưng yêu nhiều lắm. Luyện hóa 7 viên yêu đan cần nhiều thời gian hơn. Răng rắc xoạt. Trong tiếng giòn vang trong đan điền của Lâm Hy thì chân khí áp xúc rõ ràng từ lòng ngưng lại, sinh ra từng tia chân khí kết tinh thật nhỏ. Chân khí kết tinh càng tụ càng nhiều. Bắt đầu chỉ có 3-5 hạt nhưng sau đó là mấy trăm hạt trầm tích ở điểm cuối đan điền. Nhưng mà mấy trăm hạt kết tinh này vô cùng nặng nề, lực lượng hùng hậu bao phủ toàn thân. Răng rắc xoạt. Lâm Hy mở mắt ra, hắn cảm nhận được tiếng xương cốt toàn thân vang lên, từ trong người truyền ra ngoài. Giữa khớp xương và khớp xương thậm chí ẩn ẩn phát ra tiếng nổ như sấm sét. Địa ngục ma long gần trong gang tấc nghe xong cũng giật mình, lão đại, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ngươi tùy ý động một cái còn mạnh hơn cả ta vậy? Lâm Hy cũng không có sử dụng toàn lực. Chỉ tùy ý động tay một cái nhưng cho địa ngục ma long cảm giác quả thực là núi rung đất chuyển, quả thực bế nghệ thiên hạ. Phải biết rằng nhân loại cũng không phải là long, không phát triển theo hướng lực lượng thân thể. Ha ha, đây là hiệu quả của chân khí kết tinh hóa. Chân khí không ngừng áp xúc, từ thể lỏng sang thể rắn, trong quá trình này không ngừng tăng cường lực lượng thân thể của luyện khí sĩ, càng tăng lên càng mạnh mẽ, cảm giác giống như đại địa vậy, càng về sau càng rõ ràng. Lâm Hy cười cười, nói, luyện khí sĩ bình thường còn không rõ ràng, nhưng mà, chân khí của Lâm Hy quá hùng hồn, pháp lực kỳ có thể bế ngoài hư tiên, chuyện này càng khiến hắn chuyển biến kinh người. Đi thôi, tòa sơn mạch kim loại này không còn chất béo nào nữa, trước tăng thực lực là quan trọng hơn, đợi tới khi Thái Nguyên cung đuổi giết còn có thời gian thì chúng ta sẽ phong ấn quái điểu mang về. Lâm Hy nói, những quái điểu này là tài phú, nhưng mà so sánh với tài phú thì thực lực cao giữ mạng mới là quan trọng nhất. Giống, từng tiếng gầm gừ như dã thú vang lên bên tai. Thời gian kế tiếp Lâm Hy cùng địa ngục ma long, hấp huyết nữ vương liên thủ càn quét 7 thú đàn nhỏ. Quái thú trong phong bạo chi môn, thiên kỳ gấp trăm lần, con nhện có thân hình khỉ trắng, con hổ có 3 mắt 2 cánh, sư tử có 3 chân hỏa diễm thiêu đốt. Cái gì cần có đều có. Lâm Hy săn bắt thủ lĩnh cao đẳng lấy yêu đan, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đối thì đối phó bộ hạ. Một người hai sủng thực lực gia tăng thật nhanh. Hấp huyết nữ vương là người tỉnh táo cũng bắt đầu đắm chìm trong gia tăng lực lượng, cơ hồ sắp quen mất có đuổi giết đằng sau. Lực lượng vị diện hỗn loạn cường đại quấy nhiễu khiếu giác của nàng. Nhưng mà trong hành trình này hấp huyết yêu nữ nhất tộc từ trong máu thu hoạch trí nhớ của con mồi phát huy tác dụng lớn nhất. Tuy Lâm Hy lần đầu tiến vào trong phong bạo chi môn, nhưng lại tương đương đạt được nội ứng thổ dân ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn đã thích ứng với vị diện, thậm chí còn hiểu sâu hơn những luyện khí sĩ tiến vào đây nhiều lần. Thời gian một ngày ngắn ngủi, Lâm Hy liền mang theo địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương càn quét vị diện này một lần. Thực lực địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương tăng lên quá nhanh. Từ ngày hôm qua thực lực của chúng đã tăng lên luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong. Nhưng mà đối với sinh vật địa ngục và yêu tộc mà nói, từ luyện khí đệ lục trọng đến thất trọng là một lần chất biến. Một bước này nhìn thì từ lục trọng đỉnh phong tới thất trọng chỉ có một tầng ngăn cách mỏng. Nhưng mà tầng ngăn cách này đối với những sinh vật này chính là một cái rãnh trời không thể vượt qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, Huyết Trúc Long A. Tạp Mễ Lạp sung sướng rên rỉ một tiếng, tiện tay ném thi thể con mồi qua một bên. Chủ nhân, tìm được rồi. Tìm được sinh vật cấp thống lĩnh của vị diện này rồi, chính là phía trước. Ước chừng có cấp bậc hư tiên, phi thường nguy hiểm. Tạp Mễ Lạp chỉ vào phía trước, đó là một ngọn núi hình cung. Ở trên ngọn núi này tỏa ra khí tức quỷ dị có thể uy hiếp người khác. Nguy hiểm mới có giá trị thu hoạch. Mục tiêu lớn nhất ở vị diện này chính là nó đấy. Lâm Hy mỉm cười nói. Chỉ cần không phải sinh vật cường đại, đạo quả kỳ, thì với Lâm Hy mà nói vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận được. Các ngươi đợi đây, ta đi thăm dò. Lâm Hy nói một tiếng, lập tức phi thân lên ngọn núi đó ngay. Lâm Hy không quan tâm yêu ma cấp hư tiên, nhưng địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp không nằm trong chuyện này. Một yêu ma cấp hư tiên đủ hành hạ chúng tới chết. Hô, khoảng cách 10 dặm một chút là tới ngay. Lâm Hy vừa mới đến biên giới ngọn núi hình vòng cung này thì dị biến nổi lên. Ông, trên ngọn núi hình vòng cung này đột nhiên rung động lắc lư giống như cả dãy núi này đột nhiên sống lại. Cùng một thời gian, một đạo khí tức giống như sóng dữ ập tới. Lăng không hiện ra bao phủ lấy Lâm Hy. Nhân loại, rời khỏi đây đi. Một âm thanh uy nghiêm mà trầm thấp vang lên, đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Trong âm thanh tràn ngập hương vị cảnh cáo, ngươi đã càn quét đại bộ phận yêu tộc tại đây, cũng nhận được thứ ngươi cần. Cho nên rời khỏi đây đi, thừa dịp ngươi còn có thể rời khỏi đây. Lâm Hy kinh ngạc, trong mắt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn. Từ khi hắn đi vào trong phong bạo chi môn, lần đầu tiên gặp được một yêu tộc có thể dùng ngôn ngữ nói chuyện, mà không hề dùng ý thức câu thông. Đây là một yêu tộc đặc thù, nói một cách khác nó có được trí tuệ. Lâm Hy hơi trầm ngâm, lúc ngẩng đầu mang theo niềm vui. Nếu như ta không đi thì sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng. Yêu loại chết trong tay của ngươi không có được trí tuệ, cho nên mới phải chết trong tay ngươi. Nhưng nếu vì vậy mà ngươi cho rằng có thể quét ngang cả phong bạo chi môn thì sai 10 phần. Trong không gian này có vô số yêu tộc cường đại, cửu trọng, thập trọng, thậm chí là đại yêu so được với cường giả tiên đạo của các ngươi. Thực lực ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng ở trong mắt chúng chỉ là con kiến mà thôi. Âm thanh kia lạnh lùng mang theo hương vị cảnh cáo. Cửu trọng, thập trọng, tiên đạo. Ha ha, vì cái gì không đề cập bản thân mình vào? Ngươi đang sợ hãi đúng không? Lâm Hy nhìn qua phía trên và cười nói. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy nói những lời này làm cho yêu tộc cường đại kia kinh ngạc, nói, sợ hãi. Âm thanh ù ù như lôi đình chấn động cả sơn mạch đại địa, một âm thanh cười to như điên. Luyện khí sĩ ngu xuẩn, ngươi rõ ràng cho rằng ta sợ ngươi. Ta sống bao nhiêu năm qua, vượt qua tưởng tượng của ngươi đấy. Năng lực của ta không phải là ngươi có thể so được. Ngươi cho rằng ta có thể thống trị vị diện này, chấn nhiếp yêu thú chẳng lẽ chỉ là may mắn sao? Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng. Ha ha, thực sao? Lâm Hy lắc đầu, thần thái không sợ hãi. Ngươi rõ ràng phát hiện ta càn quét yêu tộc khác thì vì cái gì không ra tay ngăn cản? Mạnh được yếu thua, đây là bản tính của yêu tộc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một yêu tộc tràn ngập thương cảm. Ha ha, ngươi không có nắm chắc đúng không? Đây mới là nguyên nhân ngươi ẩn nấp không ra. Ta nói đúng chứ? Ha ha, ngươi sống thời gian có lẽ rất dài, nhưng mà chuyện đó không quan hệ tới thực lực của ngươi. Như vậy đi, ta cũng không quá nghiêm khắc, chỉ cần cho ta mượn một đồ vật thì ta sẽ rời đi. Lâm Hy nói. Cái gì đó? Âm thanh kia vô ý thức hỏi. Yêu đan của ngươi, muốn chết? Chấn động bốn phía. Nghe được Lâm Hy nói thì yêu tộc kia giống to lên. Ầm ầm, thiên địa chấn động, trên dãy núi mây đen hội tụ hóa thành vòng xoáy to lớn, một cột sáng dung nham nóng chảy bắn lên, giống như cửu thiên ngân hà chảy xuống, dùng xu thế lôi đình vạn quân từ giữa không trung đánh vào người Lâm Hy. Oanh! Chỉ trong nháy mắt ánh lửa bắn ra, núi rung địa chấn, thân hình của Lâm Hy lập tức bao phủ trong ngọn lửa này. Lão đại, chủ nhân, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương nghẹn ngào kinh hô. Hỏa diễm xuất hiện đột nhiên, nhanh tới mức người ta không kịp trở tay. Đầu yêu tộc hư tiên kia từ trong dãy núi truyền tới. Ai cũng không ngờ rằng công kích từ dưới đất bắn lên và đánh xuống chứ. Nhân loại vô tri, cuồng vọng phải trả giá lớn. Âm thanh ù ù từ phía trên truyền xuống. Một đoàn hào quang đủ như máu từ trung tâm mây đen truyền ra. Chỉ thấy đám mây xuất hiện quái vật khổng lồ. Đây là quái vật hình rồng mọc ra hai cái cánh, thân hình khổng lồ, cơ hồ có thể so được với ngọn núi. Ma đồ trước mắt của nó như hài tử vậy. Toàn thân của nó huyết hồng, huyết quang bắn ra từng hồi. Hai mắt của nó to như đèn lồng, hào quang đỏ như máu sáng chói mắt. Ở trong hoàn cảnh lờ mờ này rất chói mắt. So với quái vật này thì hai ma sủng nhỏ hơn quá nhiều. Đây là một đầu đại yêu có trí tuệ chính thức. Ha ha, kỹ xảo mê hoặc không tệ, đáng tiếc, giấu giếm được ta sao? Âm thanh nhàn nhà, một đạo thân ảnh hiện ra cách sơn mạch này ngàn trượng. Chủ nhân, địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp lập tức vui mừng quá đỗi. Cái gì? Cự long trên bầu trời lộ ra thần sắc giật mình, nó rõ ràng nhìn thấy mình đã nuốt Lâm Hy. Kết quả Lâm Hy không bị thương. Chủ nhân, cẩn thận, đây là huyết trúc long. Là sinh vật thống trị vị diện này. Âm thanh của tạp mễ lạp vang lên trong đầu Lâm Hy. Trong thanh âm tràn ngập ân cần. Tạp mễ lạp thông qua hút máu đọc được trí nhớ của sinh vật. Đã được nhìn thấy bộ dáng của huyết trúc long. Nhưng mà chính thức nhìn thấy vẫn vô cùng rung động. Đây là thực lực chân chính. Nó có tư thái cường đại khác xa trí nhớ của đám sinh vật ở đây. Khí tức của nó quá khủng bố. Tạp mễ lạp cùng địa ngục ma long căn bản không dám khiến nó chú ý quá mức, chỉ có thể dùng loại phương thức này trao đổi với Lâm Hy. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lâm Hy cười nhạt một tiếng nói. Oanh! thân hình Lâm Hy nhảy lên một cái giống như đạn pháo phóng lên trời. Thân hình của hắn lướt qua lưu lại bóng dáng nhàn nhà, thật lâu mới tiêu tán. Đáng chết! Nhìn thấy Lâm Hy xông tới thì Huyết Trúc Long nghiến răng nghiến lợi, hai cánh của nó chấn động, một đạo yêu lực nhàn nhạt từ trong người nó khuếch tán ra ngoài, oanh một tiếng, trên đầu nó hình thành vòng xoáy yêu lực khổng lồ. Oanh! Hư không chấn động, hai cánh Huyết Trúc Long chấn động, trong nháy mắt một cột máu như tấm lụa phá không mà ra, đánh vào Lâm Hy. Chỉ trong tích tắc sông núi chấn động, thiên địa biến sắc, tiên phàm có khác. Tuy là yêu tộc trong Phong Bạo chi môn, nhưng mà lực lượng của Huyết Trúc Long còn hơn xa những yêu tộc luyện khí tầng 7 mà Lâm Hy càn quét lúc trước, cường đại hơn nhiều. Song phương căn bản không cùng cấp bậc. Liệt Dương Đại Pháp. Lâm Hy quát lên một tiếng thật lớn, núi sông chấn động, trong nháy mắt 9 đạo hỏa long bay lên, vặn thành một đoàn. Ầm ầm, một kích này thiên địa biến sắc, long trời lở đất. Năng lượng hỏa long va chạm với yêu lực Huyết Trúc Long, đụng vào làm hư không rung động mạnh mẽ. Ông, thân hình Huyết Trúc Long cùng Lâm Hy thoáng cái bay ngược ra phía sau. Lực lượng thật cường đại. Trong mắt Lâm Hy bắn ra ánh mắt ác liệt. Lực lượng của Huyết Trúc Long phi thường cường đại, rõ ràng còn mạnh hơn hai đại yêu ở Mục Mạ Phong. Một kích này Lâm Hy không có chiếm tiện nghi chút nào. Huyết Trúc Long, yêu đan của ngươi ta cầm chắc rồi. Thân hình Lâm Hy rung động, lập tức hóa thành thiểm điện bắn lên trời cao, xuất hiện trên đầu Huyết Trúc Long. Liệt Dương Phủ. Cánh tay phải Lâm Hy giơ lên, chân khí Liệt Dương vô cùng hình thành một cây bố lớn kinh thiên, đem hết toàn lực bổ vào đầu Huyết Trúc Long. Ngươi muốn chết! Huyết Trúc Long nổi giận, trong mắt to như đèn lồng của hắn bắn ra hào quang đỏ tươi. Đuôi rồng của nó hất lên, mang theo yêu lực vô cùng giống như cây roi đang vung lên vậy. Huyết chi cuồng nộ. Cùng một thời gian long lực cực lớn của Huyết Trúc Long chấn động, vô số yêu lực huyết sắc giống như sóng lớn lao thẳng về phía Lâm Hy. Rầm rầm rầm. Hai đạo lực lượng bàng bạc va chạm vào trong hư không. Mây đen đầy trời như sợi bông bị xé nứt thành mảnh vỡ. Chấn động cực lớn rơi vào mặt đất. Huyết Trúc Long này quá cường đại. Trong vị diện này còn có sinh vật như vậy a? Tạp Mễ Lạp nhìn qua Huyết Trúc Long bày ra lực lượng trên cao, âm thầm kinh hãi. Đúng vậy a, đúng a. Thiệt nhiều lực lượng huyết thống thượng cổ. Địa Ngục Ma Long nhìn qua không trung, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Tạp Mễ Lạp nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Địa Ngục Ma Long, không phải chứ, ma đồ, chẳng lẽ ngươi muốn? Đúng nha, đúng nha. Địa Ngục Ma Long gật gật đầu, không che giấu giả tâm của mình. Chuyện truy cầu lực lượng chính là bản năng của Ma Long. Chủ nhân muốn chính là yêu đan của Huyết Trúc Long. Tuy lực lượng của Huyết Trúc Long đại bộ phận tập trung ở yêu đan, nhưng mà trong máu vẫn có. Dù sao huyết dịch chủ nhân cũng không dùng, chẳng lẽ lãng phí không công? Lãng phí, đang xấu hổ nha. Địa Ngục Ma Long vẻ mặt chẳng biết xấu hổ. Tạp Mễ Lạp. Trong hư không Huyết Trúc Long cùng Lâm Hy chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Cửu Long Chiêu Dương, Liệt Dương Phủ, Lôi Công Đại Pháp, Phấn Toái Nhất Chỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Hy công kích như cuồng phong mưa rào. Liệt Dương Đại Pháp, Lôi Công Đại Pháp, chân khí Phấn Toái, tất cả đều dùng tới. Lâm Hy mỗi một lần đều đem hết toàn lực, pháp lực giống như không cần tiền mà tiêu xài. Cùng một thời gian, Huyết Trúc Long cũng gào thét liên tục, thi triển bản năng chiến đấu tới cực hạn. Huyết chi cuồng nộ, yêu chi huyết chiều, huyết long chi phệ. Huyết Trúc Long chỉ, chảo, cánh, đuôi, miệng đều là vũ khí. Lực lượng của nó cường đại không tưởng tượng nổi, thân hình kiên cố như sắt thép. Mỗi một kích có thể đánh nát sơn nhà. Hai người đứng thẳng đã biến thành cuồng phong mạnh mẽ. Huyết Trúc Long lúc bắt đầu còn tin tưởng gấp trăm lần, nhưng càng đánh càng kinh ngạc. Lâm Hy mỗi một kích đều đối kháng chính diện với nó, không có chút hoa xảo, giống như hắn mới là Long vậy. Thân hình của yêu tộc cường đại hơn nhân loại. Chuyện này cũng có ý nghĩa thân thể yêu tộc ngang cấp có thể dung nạp yêu khí mạnh hơn luyện khí sĩ. huyết trúc long vốn cho rằng Lâm Hy dùng đấu pháp điên cuồng như vậy thì không lâu sẽ tiêu hao hết chân khí, khó có thể duy tục. Không nghĩ tới chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng tăng lên, giống như vĩnh viễn không tiêu hao hết vậy. Không có khả năng. Nửa canh giờ sau, trong nội tâm huyết trúc long rốt cuộc điên cuồng hét to lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Yêu lực của nó bắt đầu suy yếu, Lâm Hy rõ ràng còn long tinh hổ mãnh, đây quả thực vượt qua thường thức của nó. Thế giới này làm sao có luyện khí sĩ như vậy? Huyết trúc long giống to, thân hình của nó sắp vỡ, bộc phát ra yêu lực càng mạnh hơn, liều mạng đối chưởng với Lâm Hy, đột nhiên kéo gần khoảng cách với Lâm Hy. Chết đi cho ta! Huyết chảo cực lớn phủ kín lân giáp, dùng tốc độ duỗi ra cực nhanh, đột nhiên đập vào đỉnh đầu của Lâm Hy. Một chưởng này vô cùng nặng nề, cho dù là ngọn núi cũng bị đập nát. Huyết trúc long cùng Lâm Hy liều mạng công lâu không được, rốt cục cải biến sách lược liều mạng bị thương cưỡng ép công kích thân thể Lâm Hy. Thân hình luyện khí sĩ vô cùng yếu ớt, còn lâu mới sánh bằng yêu tộc. Đây là bí mật công khai trong yêu tộc. Bắt lấy nhược điểm này, rất nhiều yêu tộc bằng vào thân thể cường đại xé nát luyện khí sĩ, do đó đánh chết luyện khí sĩ của nhân loại. Huyết trúc long cũng đánh chủ ý này. Oanh! Thiên địa kịch liệt, thời điểm này huyết trúc long không thể tin nổi, một chảo có thể đánh nát ngọn núi bị một bàn tay trắng nón thon dài ngăn cản. Bàn tay phi thường bình thường, ít nhất so với móng vuốt của nó thì nhỏ như cây tăm vậy. Nhưng mà bàn tay như cây tăm này lại tiếp được một kích toàn lực của huyết trúc long không chút sức mẻ. Không có khả năng. Rốt cuộc huyết trúc long không nhịn được kinh hô lên. Nó cảm giác một chảo kia không phải đánh vào người, mà như đánh trúng một mặt đất dày đặc. Mà đại địa này chính là Lâm Hy. Thân hình của hắn như trường thương đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Chính thân hình bình thường này ngăn cản một kích toàn lực của huyết trúc long. Ta cũng không phải luyện khí sĩ bình thường. Lâm Hy mở mắt ra chỉ nói một câu, sau đó hắn lại ra tay. Oanh! Một đạo hỏa diễm hừng hực tiến vào cơ thể huyết trúc long. Đầu sinh vật hư tiên này lập tức phát ra tiếng rú thảm thiết, oanh một tiếng, bay ra ngoài. Nên chấm dứt chiến đấu. Trong mắt Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này trong đầu. Thời điểm huyết trúc long chó cùng dứt dậu, muốn trực tiếp công kích thân thể của hắn thì ý nghĩ chiến đấu này nên chấm dứt được rồi. Yêu tộc yêu lực tuy hùng hồn, nhưng mà chém giết tới cuối cùng vẫn cạn kiệt. Cho dù là huyết trúc long sinh vật cường hoành thì yêu lực vẫn suy yếu. Mà pháp lực của Lâm Hy vẫn giữ ở đỉnh phong như cũ. Rầm rầm rầm. Nửa canh giờ sau, huyết trúc long rốt cục bị Lâm Hy bức chỉ còn chống đỡ không thể phản công. Tạp mễ lạp, ma đồ, tới đây. Lâm Hy xuyên thấu qua ý thức kêu gọi địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương. Vâng. Lão đại, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đã sớm kích động, nghe được lệnh của Lâm Hy thì lập tức bay qua. Cái này không công bình. Huyết trúc long nhìn thấy Lâm Hy chiếm cứ ưu thế còn triệu hoán giúp đỡ, lập tức phát ra tiếng kêu là không công bình. Hắc, không có gì công bình hay không công bình. Mục đích chiến đấu là mau chóng giải quyết chiến đấu, cho nên ngươi cam chịu số phận đi. Lâm Hy mỉm cười nói. Thực lực của Lâm Hy vốn đã vượt qua huyết trúc long, hơn nữa hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long trợ giúp đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huyết trúc long là tính mạng luyện khí đệ bát trọng cường đại, toàn thân là bảo. Xùy, tạp mễ lạp duỗi răng nanh sắc bén ra cắm vào thân thể của huyết trúc long. Răng nanh vừa cắm vào thân thể thì tạp mễ lạp toàn thân hút máu của nó, một dòng máu từ trong người nó tiến vào người của nàng. Cùng thời khắc đó, địa ngục ma long cũng tới gần thân thể như núi của huyết trúc long, thân hình khổng lồ cắn một khối thịt rồng. Trong mắt hai ma sủng hiện ra nét si mê, huyết dịch và thịt của sinh vật cường đại đối với hấp huyết yêu nữ nhất tộc cùng địa ngục ma long nhất tộc mà nói là động lực tiến hóa tốt nhất. Ở phương diện này, sinh vật địa ngục cùng yêu tộc có tác dụng cường đại hơn nhân tộc nhiều. Huyết trúc long trong mắt không cam lòng. Không ngờ nó lại bị hai sinh vật cấp thấp chia sẻ a. Chỉ tiếc tôn nghiêm của sinh vật cao cấp trong mắt Lâm Hy căn bản không có chỗ dùng. Oanh! Lâm Hy nhìn thấy không kém lắm, rốt cục ra tay, oanh một tiếng, đánh nát ngực của huyết trúc long, lấy yêu đan ra ngoài. Ông! Đột nhiên yêu lực bộc phát, pháp lực Lâm Hy nổ tung, yêu đan lập tức chạy thục mạng ra ngoài. Ồ, Lâm Hy có chút kinh dị nhìn qua. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này, vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên yêu đan đã bay đi. Hắc, có ý tứ, huyết trúc long đã như vậy, ngươi rõ ràng cho rằng có thể đào thoát khỏi tay của ta. Lâm Hy lắc đầu, cười rộ lên. Huyết trúc long còn một tia ý thức trong yêu đan, nó cướp đường mà trốn chỉ bằng vào yêu đan này mà thôi. Chỉ tiếc Lâm Hy nếu cho nó chạy được thì cũng không phải là Lâm Hy. Pháp lực chi võng, bắt cho ta. Pháp lực của Lâm Hy hóa thành tấm lưới lớn, lập tức bay ra ngoài và bao phủ yêu đan của huyết trúc long vào trong. Yêu đan nhỏ như máu chạy bốn phía, nhưng lưới pháp lực vẫn bao lại. Bá, hào quang lóe lên, Lâm Hy rất dễ dàng xóa đi ý thức huyết trúc long lưu lại trên yêu đan. Về sau phải cẩn thận, yêu tộc luyện khí đệ bát trọng đã có thể khống chế yêu đan của mình. Lâm Hy nhìn qua khay ngọc trong tay, đồng dạng còn có yêu đan sáng long lanh. Bàn tay vừa thu lại, Lâm Hy lập tức hấp thu yêu đan của đại yêu này. Yêu tộc luyện khí bát trọng có yêu đan mạnh hơn yêu tộc dưới bát trọng quá nhiều. Lâm Hy lập tức cảm giác được một đạo lực lượng bá đạo xông thẳng lên cao, giống như nước rót vào người của hắn. Yêu lực thật tinh thuần, không hổ là yêu đan bát trọng. Lâm Hy nói thầm, yêu đan của huyết trúc long ẩn chứa yêu lực quá mạnh mẽ, yêu lực gấp 10 lần yêu đan thất trọng, quả thực giống như sắt thép. Loại yêu đan cao cấp này có nhiều chỗ dùng, chuyển hóa thành pháp lực cũng rất mạnh. Oanh! Sau một lát, một đạo pháp lực khổng lồ từ trong cơ thể Lâm Hy bạo phát ra ngoài, thân thể vang lên ken két. Một viên yêu đan tốt, cách luyện khí lục trọng lại gần một bước. Trong mắt Lâm Hy bắn ra tinh quang sáng ngời. Hấp thu một viên yêu đan thì lực lượng của Lâm Hy tăng trưởng nhiều hơn. Khí tức của hắn càng trở nên nặng nề, ngưng thực, cho người ta cảm giác giống như một ngọn núi lớn. Một cái chấn động là ảnh hưởng cả sơn mạch. Còn cần hơn 30 yêu đan cấp đại yêu này thì pháp lực của ta mới có thể áp xúc, ngưng tinh và đột phá. Tinh thần Lâm Hy nội thị, nói thầm, hắn tích lũy quá mạnh. Chuyện này có ý nghĩa từ luyện khí ngũ trọng tăng lên tới luyện khí lục trọng, độ khó gặp được hơn xa cùng giai. Luyện khí sĩ luyện hóa yêu đan cũng lấy được lực lượng của yêu tộc. Yêu đan chính là tinh hoa của yêu tộc. Hơn nữa dù sao yêu lực không phải chân khí của nhân loại, song phương có cực lớn nhỏ khác nhau, cần chuyển hóa tiêu hao. Tình hình của Lâm Hy bây giờ chỉ có đánh chết 30 đại yêu hư tiên, hơn nữa đạt được yêu đan của chúng mới có thể kết tinh hóa pháp lực của mình. Nhưng mà đạt tới một bước này cũng chỉ có cảnh giới nửa bước phù lục mà thôi, cũng không thể tính toán chân chính bước vào luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ. Tu luyện tiên đạo vốn vô cùng gian nan, Lâm Hy cũng không thèm suy nghĩ nữa. Chính thức làm hắn kinh hỉ chính là yêu đan huyết trúc long có ẩn chứa một tia lực lượng huyết thống thượng cổ. Lực lượng của huyết trúc long này không ngờ ẩn chứa huyết mạch thượng cổ, đúng là vui lớn. Tinh thần Lâm Hy nội thị, nhìn qua, huyết thống hỏa xà thượng cổ tăng lên không ít, âm thầm tâm vui vẻ nói ra. Long xà vốn có họ hàng, lực lượng huyết thống của huyết trúc long chính là thuộc về long tộc, thượng cổ thần linh, truyền thừa. Đối với thượng cổ hỏa xà mà nói nó là đại bổ, Lâm Hy đạt được huyết thống hỏa xà thượng cổ vốn chỉ có một giọt. Nhưng mà hiện tại nó lại gia tăng 1/3. Đây không thể không nói là thu hoạch ngoài ý muốn. A, bên kia địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương cũng hoàn thành chia cắt thi thể của huyết trúc long. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 453, động phủ dưới mặt đất. Thân thể huyết trúc long rõ ràng có huyết thống long tộc thượng cổ. Bất kể là đối với địa ngục ma long là chi nhánh long tộc hay là đối với hấp huyết nữ vương mà nói đều đại bổ. Đặc biệt là huyết trúc long chính là đại yêu luyện khí đệ bát trọng hư tiên, thực lực cường đại hơn địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương quá nhiều lần. Đối với hai người mà nói, mỗi phần huyết nhục của nó đều có thể kỳ diệu hơn cả linh đan diệu dược. Giống, trong tiếng gầm to, trong cơ thể địa ngục ma long vang lên âm thanh nổ lớn. Đồng thời thân thể vốn khổng lồ đột nhiên bành trướng với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi thôn phệ thịt huyết trúc long thì ma đồ đã tiến hóa lần nữa, lúc này tiến hóa cực nhanh. A, thật sự là thoải mái a. Ta hình như ngửi được hương vị của thế giới địa ngục rồi đấy. Địa ngục ma long lúc này phát ra âm thanh khoan khoái dễ chịu. Đối với sinh vật địa ngục mà nói, chỉ cần đạt tới luyện khí tầng thứ 7 thì cho dù là ở vị diện nào cũng không có hạn chế, hấp thu vô tận ma khí địa ngục. Mà phàm là sinh vật địa ngục đạt tới luyện khí tầng thứ 7 đều có thể xưng hô là lãnh chúa. Tuy ma đồ không có đạt tới luyện khí thất trọng, không có thể có được lãnh chúa danh xưng, nhưng cũng đã cực kỳ tới gần. Nó trong cơ thể cũng bắt đầu sinh ra chuyển hóa, có thể cảm thụ địa ngục đại thế giới khí tức. A, ở nơi không xa Tạp Mễ Lạp cũng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Khí tức trong cơ thể của nàng bốc lên, huyết vụ bao phủ lưng của nàng, ẩn ẩn ngưng tụ ra con rơi máu cực lớn. Hấp thu huyết dịch của huyết trúc long thì trên người Tạp Mễ Lạp sinh ra biến hóa không rõ. Trên trán của nàng có phủ văn màu vàng như ẩn như hiện, có một tầng sa mỏng như có như không. Chủ nhân, ta phát hiện ở trên đất có gì đó. Tạp Mễ Lạp đột nhiên nói. Thần thái của nàng xinh đẹp kinh người. Ân, Lâm Hy cùng địa ngục ma long nhìn qua chỗ nàng. Địa phương nào? Lâm Hy hỏi. Ta vừa mới thôn phế huyết dịch huyết trúc long và chắt lọc được trong trí nhớ của nó một ít đồ. Trong xào huyệt của nó dường như có che giấu gì đó. Đầu huyết trúc long kia còn không vào được. Ta cảm giác chỗ kia hình như là động phủ tiên đạo. Tạp Mễ Lạp nhớ lại và nói. Động phủ. Con mắt Lâm Hy sáng ngời. Ngươi dẫn đường. Chúng ta qua xem. Tạp Mễ Lạp gật gật đầu. Bổn ý của nàng chỉ là hấp thu lực lượng của huyết trúc long. Không nghĩ tới từ trong trí nhớ của huyết trúc long phát hiện bí mật này. Xào huyệt của huyết trúc long nằm sâu trong sơn mạch vòng cung kia. Một người hai sủng lập tức máy móc thông qua trí nhớ của Tạp Mễ Lạp đi tới xào huyệt của huyết trúc long. Làm bá chủ của vị diện, khu vực sinh hoạt của huyết trúc long không có yêu loại nào can đảm xâm phạm. Ba người cơ hồ tiến quân thần tốc. Trước mặt mọi người là cái động đen nhánh. Bên trong tối đen không rõ dẫn vào đâu. Thối quá đi. Địa ngục ma long nhìn qua huyệt động trước mặt. Bụng cái mũi nói. Chỗ đó khói đen cuồn cuộn không ngừng trào ra ngoài. Nhìn ra được đây là chỗ huyết trúc long ăn uống. Đừng nhiều lời. Thu nhỏ hình thể đi vào xem. Lâm Hy nói. Xào huyệt huyết trúc long phi thường lớn. Đường kính chừng gần mấy trăm trượng. Thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Nhưng mà trong động lại quanh co giống như bậc thang đinh ốc. Vẫn kéo dài sâu trong lòng đất. Thiệt nhiều xương cốt. Đột nhiên địa ngục ma long nhìn qua huyệt động nói. Là xương người. Tạp Mễ Lạp lập tức phân biệt rõ. Hẳn là luyện khí sĩ khiêu chiến huyết trúc long. Lâm Hy quét mắt một vòng nói. Nhưng mà những người này rõ ràng chuẩn bị chưa đủ đều chết ở chỗ này. Trong huyệt động này đánh nhau phi thường bất tiện. Ngược lại huyết trúc long có thể phát huy lực lượng nghiền áp của mình. Huyệt động kết cấu quá mức phức tạp, những luyện khí sĩ này ngay cả trốn tránh cũng không được, chết ở đây. Đi thêm nửa canh giờ còn chưa tới cuối huyệt động. Nơi này giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Ngay cả địa ngục ma long cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Tạp Mễ Lạp, ngươi hút máu và trí nhớ hữu hiệu với bất cứ sinh vật nào đúng không? Lâm Hy đột nhiên hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, chỉ có thể nói là sinh vật kém hơn ta. Nếu như thực lực mạnh hơn ta thì phải làm cho chúng cực kỳ suy yếu, hoặc là gần chết ta mới có thể chắt lọc trí nhớ của chúng. Hơn nữa cảnh giới của chúng cao hơn ta quá nhiều, ta có thể thông qua huyết dịch đọc càng ít trí nhớ của chúng. Tạp Mễ Lạp nói, Lâm Hy như có điều suy nghĩ, hấp huyết yêu nữ nhất tộc nhất định phải đạt tới cảnh giới rất cao mới có thể thức tỉnh năng lực này. Tạp Mễ Lạp đạt được năng lực này sau khi phục sinh, Lâm Hy lúc bắt đầu không chú ý tới. Nhưng hiện tại Lâm Hy phát hiện năng lực này của Tạp Mễ Lạp càng ngày càng hữu dụng. Năng lực của ngươi có thể hiệu quả với luyện khí sĩ nhân loại không? Lâm Hy đột nhiên hỏi. À, Tạp Mễ Lạp kinh ngạc, lập tức kịp phản. Ứng, dường như hiểu cái gì đó, chân thành nói. Hữu dụng với các sinh vật khác thì đối với luyện khí sĩ nhân loại chắc hẳn là có thể. Nhưng mà thông qua hút máu chỉ có một bộ phận trí nhớ, cũng không phải toàn bộ. Dùng cảnh giới của ta không tới trình độ đó. Hơn nữa loại năng lực này cũng không phải không gì làm không được. Còn có thể bị thứ khác hạn chế, ví dụ như ý chí. Tạp Mễ Lạp nói, mặt khác bị kế ước linh hồn ảnh hưởng. Chủ nhân, ta cũng không có cách nào đọc trí nhớ của ngươi. Thì ra là thế. Lâm Hy gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi. Từ phương diện này mà nói, kỳ thật năng lực của Tạp Mễ Lạp còn chưa hoàn chỉnh, đã bị hạn chế rất lớn. Nhưng mà mặc dù là như vậy, đối với Lâm Hy hiện tại là trợ giúp thật lớn. Cũng không biết qua bao lâu thông đạo dưới đất rốt cục trở nên không còn quanh co nữa. Hô, hàn khí thổi qua, Lâm Hy cảm thấy hơi lạnh. Ti, lạnh quá a. Xảy ra chuyện gì? Địa ngục ma long đột nhiên run lên. Chính là trong chỗ này. Chủ nhân, trong trí nhớ của huyết trúc long chính là phía trước. Tạp Mễ Lạp nói. Ngươi ở phía trước dẫn đường. Lâm Hy gật đầu nói. Không cần Tạp Mễ Lạp nói, hắn cũng cảm giác được khác thường. Một đạo không khí lạnh giống như đại dương mênh mông đột nhiên xuất hiện sâu trong lòng đất. Nước lửa tương khắc, liệt dương chân hỏa trong người Lâm Hy bắt đầu sinh ra chập chờn. Trong mắt Lâm Hy lập lòe, liệt dương chân hỏa của hắn cấp bậc đại viên mãn, có thể làm liệt dương chân hỏa sinh ra cảm giác này, có thể thấy được bổn nguyên của khí lạnh này cường đại. Một người hai sủng lập tức đi nhanh hơn. Chính là đây rồi. Ba người dừng lại. Trải qua bun ba thời gian dài, rốt cuộc Lâm Hy cũng nhìn thấy địa phương mà Tạp Mễ Lạp nói là động phủ trong trí nhớ của huyết trúc long. Đây là động phủ của cao thủ, mà lối vào động phủ có khối nham thạch bằng băng cứng. Hàn khí mạnh mẽ là từ đó sinh ra. Bọn người Lâm Hy nhìn qua vách huyệt động đều có xương lạnh bao phủ, giống như đi vào nơi băng thiên tuyết địa vậy. Đây quả thực chính là thiên hà của sông băng. Chủ nhân, chỗ đó hình như có người. Địa ngục ma long đột nhiên chỉ vào bên trong, hoảng sợ nói. Miệng huyệt động có băng cứng che phủ phi thường dày đặc. Nhưng mà băng là trong suốt, xuyên thấu qua băng dày che miệng cửa động, quả nhiên có thể nhìn thấy bóng người như ẩn như hiện, xuất hiện ở phía sau, vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà tầng băng thật sự quá dày, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mà không thể làm gì, mở ra là biết rõ. Bàn tay Lâm Hy vỗ mạnh, một đạo pháp lực từ trường đánh ra. Chủ nhân, không nên. Tạp Mễ Lạp kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản nhưng đã trễ. Oanh, pháp lực đánh vào băng cứng, nhưng mà khối băng này không có bị nghiền nát như tưởng tượng. Ngược lại cấm chế ở cửa động sáng ngời, lập tức một đạo lực lượng kinh thiên bắn qua phía Lâm Hy bên này. Không tốt, Lâm Hy biến sắc, cũng may Tạp Mễ Lạp kinh hô, tuy một nửa bước nhưng hắn vẫn chuẩn bị tâm lý. Oanh, đạo lực lượng băng hệ khủng bố sượt qua người, đánh vào sau lưng bọn người Lâm Hy, đánh vào thông đạo. Đánh ra một thông đạo thẳng tắp mấy ngàn trượng, lập tức cả thông đạo bị băng xương bao trùm. Cấm chế băng hệ, Lâm Hy ăn cả kinh. Cấm chế trong tiên đạo đại thế giới phần lớn không thuộc tính. Cấm chế băng hệ như vậy Lâm Hy lần đầu tiên nhìn thấy.